Tình yêu hoàng gia, chương 6, Việt Nam. Tôi hứa đó, gocchuyenaudio.com. Mọi tầm mắt đều chú ý vào bốn người vừa bước vào căng tin. Họ quá tỏa sáng, mọi người bắt đầu trầm trồ. Quỳnh, làm bạn gái anh nha. SS Nam 1 Nhi, làm người yêu của mình nha. SS Nam 2, chỉ thấy Nhi mỉm cười lẩm nhẩm mơ đi không ai nghe Nhi lẩm nhẩm gì Nhi, mai chúng ta đi chơi nha. SS Nam 3 Huy, cho mình xin SDT nha. SS Nữ 1 Huy, em làm bạn trai chị nha. SS Nữ 2 Kiệt, đi chơi với mình nha. SS Nữ 3 Vivi, Vivi, tất cả tránh ra. Nếu còn không tránh ra, lớn nhỏ gì tôi cũng không khách khí đâu. Giọng nói lạnh băng vang lên, mọi người cả kinh vô thức lùi lại tránh đường cho cô ùa a. Quỳnh sao tớ không biết cậu có biệt tài này nhỉ? Ha ha, Nhi đi theo Quỳnh chọn một bàn khuất, trong khi vẫn còn hai cậu bé đứng ngẩn ngơ ở đó không hiểu chuyện gì, lỗ tai tớ đã mỏi rồi. Thật mệt, đừng nói nữa, Quỳnh mệt mỏi, Nhi biết cô mệt nên không nói gì đi đến quầy bán mua thức ăn này. Có thể cho bọn này ngồi cùng được không? Huy mỉm cười thân thiện nói với Quỳnh không? Biến, ngắn gọn, xúc tích nhưng lại làm cho hai cậu một lần nữa đơ. Nụ cười của hắn trở nên cứng ngắt, lâu sau mới mấp máy môi cái. Cái gì cơ, Huy không thể tin được nhìn Quỳnh, làm nhục cậu trước bàn dân thiên hạ như thế này sao? Ya, được lắm, chờ đó, Quỳnh nhìn ánh mắt căm tức của Huy, nhếch môi khinh bỉ sao chứ? Cậu bị điếc từ khi nào vậy? Có cần tôi đưa tiền cho cậu khám tai không? Tôi nói là, không cho cút ngay đi chỗ khác. Cô còn cố tình nhấn mạnh câu cuối. Làm cho mọi người trong căng tin không chú ý bàn khuất. Giờ cũng phải chú ý cậu. Cậu, Huy tức giận, nói lắp bắp không nên lời. Nhi bước đến thì thấy không khí trên bàn âm u Nhi. Tớ hết hừng ăn cũng hết đói rồi. Chúng ta lên lớp thôi. Quỳnh xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên tặng Huy một cái lườm khinh bỉ u cầm. Nhi nhanh chóng bước theo thời gian sắp hết rồi. Mình sắp phải trở về rồi. Đất nước Việt Nam đẹp lắm. Cái đẹp bình dị chất phác thật không nỡ rời xa nơi này. Nhưng mình cũng phải trở về đất nước của mình. Đất nước với những công dân yêu quý. Nhưng nhất định cô sẽ đến Việt Nam này một lần nữa. Việt Nam, tôi hứa đó, dòng suy nghĩ của Quỳnh. Cô vừa nghĩ vừa mỉm cười, cô tự nhiên mỉm cười. Tơ tưởng, Huy còn chưa nói hết thì cô chen vào không liên quan. Câm đi, Quỳnh lạnh lùng nói không thèm nhìn Huy dù chỉ là cái liếc mắt. Cách chương.